Trứng ốp tiêu sái, chương 35, góc truyện audio.com. Kênh đoàn đội vừa hiển thị trứng ốp tiêu sái nhận được nhẫn ngải lạc. Thì ngay sau đó còn nảy ra thêm một tin tức, ám hương phù động râu 100, ám hương phù động tung xúc sắc xong, mới nhận ra Nguyệt Lượng đã đưa thẳng nhẫn cho Quý Đạm. Vội vã gõ một dòng trên kênh đội, em cũng muốn mà, sao không phải tung xúc sắc chứ? Bình thường không phải đều làm vậy sao? Lúc tổ đội linh tinh đương nhiên đều là tung xúc sắc đếm may mắn. Nhưng hiện giờ là khai hoang đoàn đội, tất nhiên phải ưu tiên cho chủ lực. Người địa cầu đều biết nếu nhặt được trang bị mục sư tốt nhất định phải cho vụ em trứng gà kỹ thuật như thần trước tiên. Trứng không cần thì cô hành lấy. Sau cô hành thì tới mục sư thứ ba trong đội. Sau đó dự bị mới có cơ hội lấy. Còn riêng về FC thật kiêm Ngụy Bình Hoa ám hương phù động đánh ra một tá nhẫn như vậy may ra mới tới lượt cô ta. Đương nhiên, trên nguyên tắc mà nói lúc đội trưởng chia chiến lợi phẩm cũng sẽ tỏ ý tôn trọng hỏi những người khác một lần. Mới chuyển qua, Việt Lượng làm bộ vô tội nhìn trời. Trong đoàn trừ chứng và cô hành còn có mục sư khác sao? Xin lỗi mình không nhìn thấy. Dù sao nhẫn cũng là đồ khóa. Đã đưa cho trứng thì là của trứng rồi. Muốn, tự đi mà kiếm, bột mì ca ca không thể làm gì khác đành an ủi Hương Hương muội muội của cậu ta. Hương Hương à, trứng là chủ lực, nhẫn cứ cho cậu ta trước, sau này đánh ra sẽ cho em. Những người khác cũng hùa theo an ủi. Edison, API của Hương Hương tốt thật nha. Hôm nay là lần đầu chúng ta qua được đó. Còn lâu được 100 lận. Vô cực, thừa dịp AP, 1, bùng phát mau mau tổ đội đi phó bản đi. Nguyệt Lượng, đúng đó, mau đi đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Câu lẫn trong đại quân an ủi của Nguyệt Lượng ý là. Đi nhanh đi, đừng có tổ đội tôi nữa. Quý Đạm vốn cũng không muốn tổ đội với ám hương. Liền lặng lẽ gửi tin mật tới bột mì. Người không đủ, không đánh nổi lão tam đâu. Vẫn là chờ mai hiểu hành lên đã. Hiểu hành chính là mục sư thứ ba có đường truyền trong khu nhà hỏng xui xẻo kia. Với thực lực của công hội, khai hoang thực sự rất khó khăn. Hôm nay có thể đánh gục được lão nhị hoàn toàn là do may mắn. Lão tam có qua được hay không vẫn chưa biết được. Ngay cả bột mì cũng không thể không thừa nhận điều này. Sự có mặt của ám hương khiến thực lực của đoàn đội suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy cậu ta liền tuyên bố. Khai hoang hôm nay dừng ở đây, mọi người có thể tự do hoạt động, ngày mai vẫn tập hợp giờ như cũ, tiếp tục khai hoang, tranh thủ CD, 2, dưỡng sức đánh gục cả lão tứ luôn, mọi người trong đoàn ùa đi như chim vỡ tổ, lock cao thì lock cao, đi phó bản thì đi phó bản, ra chiến trường thì ra chiến trường, bột mì nhắn riêng Quý Đạm, trứng, đi thánh điện không, giúp Hương Hương kiếm nhẫn. Bột mì vì muốn an ủi ám hương không có được nhẫn. Chủ động đề nghị dắt cô nàng đi thánh điện. Boss thánh điện trừ việc rơi kỳ phúc, còn có thể rớt ra một nhẫn tế tự. 20 trị liệu, tuy rằng thua xa nhẫn ngải lạc, có điều trước khi phó bản mới xuất hiện, cũng đã coi như một tiểu cực phẩm. Quý Đạm từ chối không chút suy nghĩ. Trứng ốp tiêu sái, đầu tớ hơi đau, muốn đi ngủ, bột mì quý giá, cảm rồi. Trứng ốp tiêu sái, chắc vậy, bột mì quý giá, vậy cậu cứ ao đi, tớ đi kiếm người khác vậy. Trứng ốp tiêu sái, bột mì hoàn toàn không nhận ra. Đây là lần đầu tiên Quý Đạm từ chối yêu cầu của cậu ta. Nếu như là trước đây, đừng nói chỉ là hơi hơi cảm mạo thế này, cho dù là sốt cao đi nữa. Chỉ cần bột mì yêu cầu, Quý Đạm nhất định sẽ đi, rõ ràng đã khó chịu muốn chết. Nhưng vẫn cố chấp ra vẻ không sao cả. Thế nhưng không có ai có thể mãi mãi cố gắng một mình như vậy. Nếu như nói bột mì là cha công, vậy Quý Đạm không muốn làm một tiện thụ nữa. Mà tên cha công bột mì này còn không chịu tỉnh ngộ. Không kêu được Quý Đạm, liền chạy đi tìm Nguyệt Lượng, bị Nguyệt Lượng quẳng cho một câu. Không đi, tớ muốn đi ngủ, thức đêm là thiên địch của nhan sắc đó. Tiện thể nhắc nhở Hương Hương của cậu đi, thức đêm sẽ già nhanh đó nha. Bột mì đại di ong thầm nghĩ, tỷ tỷ không phải bình thường chị toàn lock cao sau 11 rưỡi đó sao? Giờ mới có 10 giờ. Nhưng mà khí chất ngự tỷ của Nguyệt Lượng quá mạnh, Bột Mì cũng không dám đôi co với cô nàng. Cuối cùng kéo được hai người trong kênh công hội, rồi tùy tiện kiếm thêm một nữa bên kênh thế giới, cùng dắt Ám Hương đi kiếm nhẫn. Nguyệt Lượng đương nhiên không ao sớm như thế, hơn nữa còn nhắn tin riêng cho Quý Đạm, gọi cậu tới chủ thành. Nguyệt Lượng, hôm qua đánh rớt được hai viên bảo thạch, có thể khảm vào nhẫn của cậu đó. Trứng ốp tiêu sái, cảm ơn, có điều sao cậu không giữ lại mà dùng. Nguyệt Lượng, tớ đợi đánh ra được dây chuyền của lão ngũ rồi kiếm sau. Còn không biết tới bao giờ nữa. Hơn nữa dù sao sư phụ cậu đã cho tớ nhiều nguyên liệu như thế. Coi như có qua có lại, đưa cho đồ đệ cũng vậy cả thôi. Trứng ốp tiêu sái, cái này sao giống nhau được. Nguyệt Lượng, giống nhau cả, một, API. Không nhớ chú thích lần nào chưa? Viết tắt của nhân phẩm AK, A may mắn. Vận khí của người nào đó. 2. CD cooldown, làm lạnh, làm nguội, thường ám chỉ sự phục hồi kỹ năng trong game. V, ở đây dùng với nghĩa là nghỉ ngơi. V, cách chương.